Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký, chương 36, làm mai mối, góc truyện audio.com, edit tiểu khê lúc cây nhỏ có thể bỏ vững, đã là cuối năm, cũng là lúc cửa hàng bận rộn nhất, hiện giờ phu nhân tiểu thư huyện thành ai mà không lấy xiêm y chế tác bởi Cẩm Tú các làm vanh tổng cộng nhiều hay ít. Diệp Thanh Chi ôm cây nhỏ đã chơi mệt mỏi rồi ngủ, nhẹ giọng hỏi. Đem bàn tính dịch đến trước mặt Diệp Thanh Chi, Trình Huy cười nói. Ngươi tự mình nhìn xem. Nhiều như vậy, Diệp Thanh Chi giật mình không thôi. Cẩm Tú các là sau trăng tròn cây nhỏ mới chính thức khai trương, chưa đến một năm, mà có thể kiếm được hơn 1.000 lượng bạc là điều Diệp Thanh Chi lúc trước tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Đừng quên, trong đó còn có 3 phần của Liễu Ca Nhi. Trình Huy nhẹ nhàng đem bản tính thu lại, viết xuống sổ sách kim ngạch cuối cùng. Liền tính cho hắn ta 3 phần, nhưng còn lại cũng không ít. Cấp Diệp Thanh Liễu chừng đó bạc, Diệp Thanh Chi cam tâm tình nguyện, nếu không có hắn ta hỗ trợ, bọn họ có thể ở huyện thành mở cửa hàng hay không thì không nói đến, về vấn đề tiêu thụ cũng không có dễ dàng như hiện giờ. Bớt đi phí tổn, còn lại 1.300 lượng bạc theo đúng, nên cấp Diệp Thanh Liễu 390 lượng, Diệp Thanh Chi nghĩ nghĩ, bảo Trình Huy trực tiếp cho hắn ta 500 lượng, Diệp Thanh Liễu xuất lực không ít hơn bọn họ, nên cho là phải cho. Thừa dịp cây nhỏ ngủ, Diệp Thanh Chi trực tiếp đi vào huyện nha, đi trước bái kiến qua chính quân huyện lệnh, mới có thể đến gặp Diệp Thanh Liễu. Lại nói tiếp, chính quân huyện lão gia tính không tồi, rất có hiền lương thục đức điển phạm, cho nên Diệp Thanh Chi mới có thể ngẫu nhiên đến thăm Diệp Thanh Liễu, bằng không, một chắc thất sao có thể dễ dàng thấy người ngoài. Chi ca ca, Diệp Thanh Liễu đứng ở cửa, nghênh Diệp Thanh Chi vào phòng. Lại không phải người ngoài, đứng ở bên ngoài bị lạnh ngược lại chính là ta sai rồi. Diệp Thanh Chi trêu đùa một câu tự nhiên ngồi vào bên trong. Nhìn khí sắc không tồi, gặp chuyện gì tốt, nghe vậy, sắc mặt Diệp Thanh Liễu càng thêm hồng nhuận, cong cười nói. Ngươi đoán đi, Diệp Thanh Chi đánh giá hắn ta một phen, ánh mắt dừng lại ở trên bụng hắn ta. Có hỉ, có thể làm Diệp Thanh Liễu cao hứng như vậy, trước mắt hắn chỉ nghĩ đến cái này. Quả nhiên giấu không được ngươi, Diệp Thanh Liễu vui sướng giữ chặt Diệp Thanh Chi, đầy mặt hồng quang. Tối hôm qua có chút không thoải mái, sai người thỉnh lang chung, không nghĩ lại có. Nói, hốc mắt đỏ lên, là sắp khóc ra tới. Mang thai chính là chuyện tốt, khóc cái gì? Trong lòng Diệp Thanh Chi hiểu ra đây là vui quá mà khóc. Vô luận là trái đất hay là thế giới này, vô luận là nữ nhân hay là ca nhi, lấy chế độ cổ đại bất bình đẳng, nhà trai đều không phải nơi tốt nhất để dựa vào, chỉ có con nối dõi, mới khiến bọn họ chân chính dựa vào. Diệp Thanh Liễu hiện giờ có con, mặc kệ là tiểu tử hay là ca nhi, về sau ở trong phủ, sống sẽ dễ dàng hơn. Ta cũng vì vui mừng quá, vốn dĩ còn tưởng rằng đời này sẽ khó có. Diệp Thanh Liễu dừng một chút, phất tay ý bảo hạ nhân đều đi xuống, lại nói. Hiện giờ cuối cùng khổ tận cam lai, chi ca ca, ngươi đã sinh con rồi, nên chỉ bảo ta mới phải. Hàn huyên hồi lâu về chuyện mang thai và dưỡng dục con, cuối cùng Diệp Thanh Liễu mới bình tĩnh, lúc này mới hỏi. Chi ca ca hôm nay tới là làm cái gì? Này đến cuối năm rồi, cửa hàng hôm qua tính xong lợi nhuận, đến đưa hoa hồng cho ngươi. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Diệp Thanh Chi nói chuyện không cố kỵ. Nga, chúng ta năm nay kiếm lời chừng bao nhiêu bạc, góc truyện audio.com, Diệp Thanh Liễu cười hỏi. Diệp Thanh Chi đem sổ sách chép ra cho hắn, rồi trả lời vấn đề, sau đó đem ngân phiếu cho hắn ta, do dự nửa ngày. Ta cùng hán tử nhà ta thương lượng qua, muốn tại gần trấn mua vài mẫu ruộng, ngươi muốn mua cùng hay không? Diệp Thanh Chi vẫn luôn không phải người có dã tâm, đặc biệt đã chết qua một lần sau, càng theo đuổi cuộc sống bình đạm an khang, căn bản không nghĩ làm sinh ý lớn gì, Trình Huy cũng không phải làm cái gì mà buôn bán nguyên liệu, như thế còn không bằng đặt mua điền sản cho ổn thỏa. Ta đang có ý tưởng này, chỉ là ngươi cũng biết ta không dễ dàng ra phủ, trong nhà huynh đệ trưởng bối lại là như vậy, gặp ngươi cũng là phúc khí của ta. Diệp Thanh Liễu nói chính là lời nói thiệt tình, không phải là bởi vì khách khí, nếu không gặp được Diệp Thanh Chi, có thể mở cửa hàng làm buôn bán hay không còn chưa tính, đem bạc cho trong nhà, không chừng còn không lấy lại được, hiện giờ Diệp Thanh Chi nói có thể hỗ trợ mua ruộng kia tự nhiên là tốt nhất có điều. Bạc ta giữ lại cũng vô dụng, nhờ ngươi đều đem đi mua đất. Nhìn ngân phiếu, Diệp Thanh Liễu cuối cùng cũng không nói nhiều, nếu Diệp Thanh Chi lấy ra chừng này ngân lượng cho hắn ta tự nhiên đã suy xét tốt, nếu hắn ta thoái thác tới thoái thác đi, ngược lại càng không ổn. Khi nói chuyện, đã tới giờ ăn trưa, Diệp Thanh Liễu muốn giữ hắn lại ăn cơm, chỉ là Diệp Thanh Chi nhớ hai đứa nhỏ trong nhà, nào có tâm tư, khéo từ chối, trực tiếp trở về nhà. Mới vừa vào cửa, liền thấy Trình Huy đang đốt cây nhỏ ăn canh trứng, Cẩn Ca Nhi đã có thể tự mình ăn cơm, Diệp Thanh Chi qua đi sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, tiếp nhận canh trứng trong tay Trình Huy. Liễu Ca Nhi nói sẽ cùng chúng ta mua đất, Trước khi Diệp Thanh Chi đi, liền biết Diệp Thanh Liễu sẽ cùng bọn họ mua đất, chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết giữ tiền không bằng mua ruộng sinh tiền lời. Ân kia chờ hết năm ta liền mua bên Ngô Sơn Trấn. Trình Huy nghĩ bạc trong phòng, để không an toàn, không bằng mua đất. Trình Huy là có bình dân đều có tư tưởng tiểu dân, kiếm tiền lời liền đặt mua ruộng, nhưng cũng cùng suy nghĩ với Diệp Thanh Chi. Ăn Tết ở thế giới này cũng là ngày lễ lớn nhất, hắn cùng Trình Huy đều không có cha mẹ trưởng bối, dứt khoát lưu lại trong thành, biểu đệ Trình Huy còn có Thanh Mai cũng trước đó mấy ngày cũng vào thành. Có lẽ là hai người ở chung lâu rồi, sinh hoạt trong ngày thường, ngược lại rất ăn ý, Diệp Thanh Chi thừa dịp lúc nấu cơm, kéo Thanh Mai tìm hiểu. Diệp Thanh Chi không giỏi bóng nói gió hỏi chuyện, chưa nói vài câu đã bị Thanh Mai đoán được hắn muốn hỏi gì. Ngài là muốn giúp ta làm mai mối. Thanh Mai trong tay lưu loát sắt dao, nửa điểm không ngừng. Ách, Diệp Thanh Chi bị hắn ta nói trắng ra làm cho sừng sốt một chút. Trương Mục cũng không tệ lắm, ngươi cùng hắn, ta không xứng với hắn. Thanh Mai cúi đầu, làm Diệp Thanh Chi không thấy rõ vẻ mặt của hắn ta. Nhíu mày, đang muốn phản bác, một thanh âm ôn nhuận cửa bếp vang lên. Cái gì xứng không xứng chứ, chúng ta quen biết lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta là cái loại người xem xuất thân? Trương Mục làm lơ Diệp Thanh Chi, đi thẳng đến bên người Thanh Mai. Diệp Thanh Chi xem mà mắt há hốc mồm, không nghĩ tới hán tử trông ôn ôn nhuận nhuận này, thế nhưng cũng không ngờ có lúc nóng này như vậy. Chúng ta đi, để cho bọn họ dễ nói. Trình Huy không biết khi nào cũng vào, lôi kéo Diệp Thanh Chi đi ra ngoài, việc hôn nhân, vẫn là để cho bọn họ tự mình trao đổi mới tốt. Khách trương.